Chương 2614, 2876 chấn động thế giới. Cái này mùa hè, đối với các quốc gia giới giải trí mà nói, giống như là một hồi trời đông giá rét. Nước Mỹ siêu nhân khí ca sĩ LaZiZaZa cùng Canada thanh âm nhạc thần đồng giờ Justin Bieber liên thủ cử hành được xưng thế kỷ này thịnh đại nhất toàn cầu lưu động ca nhạc hội, bởi dự tính vé sẽ vượt lên trước Michael Jackson chế tới 75 vé đút trường ca nhạc hội vé ghi lại, cho nên phe làm chủ đặc biệt phát hành cao tới 90 vé đút trường vé. Thế nhưng, kết quả lại là khiến người ta đại điệt kính mắt, 90 vé đút trường vé cuối cùng chỉ bán đi ra không đến 1 vé đút trường, đồng thời chính là chỗ này 1 vé đút trường vẫn còn ở bị không ngừng lui về, nguyên bản ở trước đó dự tính có thể sẽ bị xào đến 1 vé đút USD trở lên vé, cuối cùng ở online bình quân giao dịch giá cả không đủ 100 đô la Mỹ châu Á siêu nhân khí tổ hợp hệ số bày ra dài đến 1 năm toàn bộ châu Á lưu động ca nhạc hội tuy là bởi vì Đông Á thế cục hỗn loạn nguyên nhân kéo dài 2 thiên phát bán, thế nhưng toàn bộ ca nhạc hội vé hay là đang 14 giây bên trong bán không, phá vỡ châu Á ca nhạc hội đi lại, chỉ là, ngay sau đó, không đến 1 giờ, 98% người sử dụng lựa chọn trả vé, cái này phút chốc, cho dù là fan cuồng cũng thanh tỉnh, cuối cùng, hệ số tổ hợp không thể không bỏ qua trận này bày ra thật lâu ca nhạc hội. Từ sở tỷ Ember đạo diễn, Michael Bay ra mở chế, ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gở cùng sở tổ lờn dắt tay nhau biểu diễn, đồng thời mời Trung Quốc công phu siêu sao Thành Long Sâm cùng được xưng sử thượng nhất huyễn khốc cách đấu mảnh nhỏ tao ngộ phòng bán vé ngày đông giá rét, cuối cùng đầu tư 2 ước Mỹ nguyên thu hồi lại cũng không đến 1.000 vé đút USD, sáng lập mới thưởng tiền ghi lại. Mà, còn chỉ là một góc băng sơn. Quá khứ, mặt trên cái này 3 cái trong tin tức bất luận cái gì một cái, cũng có thể gây nên thế giới hoành động, tiến tới kiếm đầy buồn đầy bát, thế nhưng ở nơi này mùa hè, tình huống, lại trở nên hoàn toàn khác nhau. Bởi vì một cái tên, đúng hơn mà nói, bởi vì một chủng tộc. Apocalypse cùng dị nhân. Chết tiệt, ta mới có không phải trở thành nhị đẳng công dân đâu làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Chết tiệt Apocalypse, hiện tại đã không phải thời kỳ đồ đá, là nên để cho ngươi nếm thử hiện đại văn minh vũ khí lực lượng này. Ở Twitter ở trên nhắn lại bị kích động nước Mỹ đám bạn trên mạng lấy mỗi giây 3 vé đút điểm kích số lượng soát lên đầu đề, đồng thời ở lúc đầu lời nhắn này còn bị người chế tắc thành hoành phi, đếm không hết người tới nước Mỹ Nhà Trắng phía trước ngồi xuống dơ cái này. Trương Hoành biên độ tiến hành kháng nghị hoạt động. Bất kể là Đảng Cộng Hòa, vẫn là Đảng Dân Chủ, ở nơi này phút chốc, đều từ bỏ hiểm khích lúc trước. Bởi vì bọn họ đối mặt là nước Mỹ các đời chính phủ chưa từng có đối mặt qua tình huống. Nếu như chính phủ tuyển trạch cùng Apocalypse tiến hành đàm phán, cho phép dị nhân trở thành thượng đẳng công dân nói, như vậy năm nay Amazon cùng hắn đảng phái liền đừng vọng tưởng thu được chỉ sợ là một tấm phiếu bầu, ngoại trừ những cái này chết tiệt dị nhân ở ngoài. Coi như là nữ hoàng Anh muốn đồng ý lần này đàm phán, như vậy chúng ta cũng muốn mời nàng chuyển vị trí ngày đó thời báo London bên trên, dị nhân cùng Apocalypse trở thành đầu đề, mà đoàn nói thì là đến từ nước Anh một cái người đàn ông trung niên. Cùng ngày, thời báo London bán hết, phá vỡ lịch sử kỷ lục cao nhất. Đường Ninh đường phố 10 số bên ngoài chất đầy thị uy đoàn người, chung quanh phòng ở mặt trên cũng dán đầy thời báo London đầu đề. Mà so sánh với, hưởng danh tiếng thế giới nước Anh Đại học Oxford vẹn vẹn bởi vì tại chính mình quan phương truyền thông bên trên giới thiệu dị nhân chỉ là nhân loại bình thường cơ nhân đột biến mà thành, cùng nhân loại trên lý thuyết hẳn là đồng dạng được hưởng nhân quyền liền bị phẫn nộ các sinh viên đại học trực tiếp đập nát hiệu trưởng NG phòng làm việc, đồng thời còn chiếm được đến từ toàn bộ thế giới bạn trên mạng chống đỡ. Nghe được sau khi tin tức này, nước Đức Munich đại học hiệu trưởng NG khẩn cấp kêu ngừng đang ở chuẩn bị xuất bản liên quan tới dị nhân là loài người tiến hóa phương hướng sách vở, đồng thời chuẩn bị xuất bản một quyển là nhân loại thiết lập hiện đại văn minh cùng dị nhân không liên quan gặp sách báo. Đại lượng nạn dân cùng nước Đức bản thổ cư dân vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chen chút chung một chỗ mua những thứ này sách vở. Lúc này, đã không có nạn dân cùng công dân phân biệt, bởi vì bọn họ có cùng chung một địch nhân dị nhân. Nước Pháp đột nhiên bùng nổ dị nhân tập kích khủng bố án kiện ở một giờ không tới thời gian bên trong liền truyền khắp toàn bộ thế giới hết thảy có hiện đại thông tin thiết thi địa phương. Mà một cái liều chết tiến hành rồi phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình ký giả không huyền niệm chút nào dự định năm đó phổ lợi sách Tân Văn Tưởng, thậm chí còn đã bắt đầu chuẩn bị đối với phổ lợi sách Tân Văn Tưởng tiến hành cải danh. Mọi người đều thấy được trong video những cái này có thể đủ tất cả thân phun lửa, có mặt ngoài thân thể giống như là tẹt cái giống nhau đào thương bất nhập dị nhân nhóm là như thế nào ở ngắn ngủn một canh giờ bên trong đã đem nước Pháp nổi tiếng nhất thắng lợi đại đạo phá hủy không còn. Nga người lãnh đạo Vladimir Putin tuyên bố, vì Nga nhân dân tự do cùng quyền lợi, vì toàn bộ thế giới nhân loại từ thời đại đồ đồng tạo dựng lên tất cả không đến mức đổ nát, sẽ đặc biệt phê chuẩn quân đội sử dụng bao quát vũ khí hạt nhân ở bên trong tất cả thủ đoạn đối với dị nhân tiến hành đả kích. Hành động này ở toàn bộ thế giới trong phạm vi thắng được rộng rãi khen ngợi, Vladimir Putin kiên cường hán tử hình tượng thắng được lên tới 80 tuổi xuống đến 18 tuổi phái nữ yêu thích. Rất nhiều tiểu thuyết gia nhóm dồn dập bắt đầu sáng tác như là ta và Vladimir Putin câu chuyện tình yêu, bá đạo tổng thống thích ta đây một loại tiểu thuyết. Mà so sánh với, sớm nhất ra ánh sáng dị nhân cùng Apocalypse tin tức, thế nhưng chậm chạp không có bất kỳ hành động thế giới cảnh sát nước Mỹ quan phương, lại gặp đến rồi toàn bộ thế giới dùng ngòi bút làm vũ khí, nhất mới điều tra biểu hiện, đương đại Mỹ quốc chính phủ tỷ lệ ủng hộ đã rơi vào lịch sử điểm thấp nhất, mà đảng đối lập đã bắt đầu bắt tay vào làm tổ chức tân nhất giới chính phủ. Khẩu hiệu của bọn họ chính là tiêu diệt dị nhân, vì loài người tự do các loại bình châu Nam Mỹ bờ ra dị Olim tiếp tao ngộ rồi họa tơ lù, ở cử hành 4 ngày sau đó, thì không khỏi không tuyên bố khẩn cấp đình chỉ, lý do là mỗi bên quốc vận động viên dồn dập phản hồi quốc nội, không cách nào tiến hành bình thường tái sự. Điều này làm cho chuẩn bị lấy như vậy một lần Olim tiếp tới xoay kinh tế chán trường xu thế bờ ra dịu đương đại chính phủ khóc không ra nước mắt, chỉ là may mắn bọn họ phản ánh nhanh. Lập tức tổ chức quân đội đối với quốc nội phát hiện dị nhân tiến hành bao vây tiêu trừ, thành công thắng được công dân chống đỡ. Mà tại Trung Quốc, tình huống cũng là mặt khác một phen quan cảnh. Bởi cùng Nhật Bản ở Đông Hải ở trên khẩn trương quân sự giằng co, quốc nội khí phân khẩn trương cao độ, lúc này, dị nhân tin tức ngược lại không có gây nên tới như vậy hoành động. Ở dân tộc nguy cơ cùng ích lợi quốc gia trước mặt, người Trung Quốc chú ý lực chủ yếu vẫn là tập trung vào Đông Hải.